Thần Võ Thiên Đế, chương 179, Cực Lạc Phá Cấm, góc truyện audio.com, cổ điện âm trầm, quỷ hỏa như nước thủy triều, bày biện ra cảnh tượng địa ngục, nhiều đám hỏa diễm, từng gương mặt một bàng, từng tiếng giống to, từng đạo thê lương, xen lẫn thành lưới, khiến cho người khó quên. Tứ trụ phía trên, Mặc Long chiếm cứ, đen kịt kêu rên, thiên nga đen minh hát cửu u. Quỷ đầu đằng thôn phệ tà quang, bên trên tế đàn, xoay tròn hắc mang như vòng xoáy đồng dạng, nội bộ hiện ra một con mắt, quỷ dị tới cực điểm, như chết thần chi nhãn, đang theo dõi Lục Vũ nhìn, cái kia mắt, phóng xuất ra lực lượng dọa tâm thần người, kích hoạt lên cổ điện, để trong này biến thành địa ngục, vô số oan hồn trong điện bay múa, có một cái mơ hồ nhưng lại thanh âm xa xôi. Tại đối Lục Vũ kêu gọi, Lục Vũ phân rõ, không rõ là thật sự là huyễn, cảm giác vô cùng chân thực, tứ trụ phía trên tà thú tất cả đều sống lại, tại trấn áp tòa cổ điện này, cấm phong tòa kia tế đàn, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, Lục Vũ tinh thần kéo căng, trong thức hải bày biện ra dị tượng, thiên mạch tại vô tận biến lớn, một tòa hách Phật ngồi xếp bằng trong hư không, tay trái dựng thẳng trường trước ngực. Tay phải một trường trước đập, Phật nhãn sáng rực, dáng vẻ trang nghiêm, chấn nhiếp chư thiên, một trường kia, khuynh diệt thiên hạ, ai có thể chống đỡ cản, một trường kia, lực áp vạn vật, chấn nhiếp thập phương, một trường kia, vạn linh thần phục, vạn đạo đền tội, một trường kia, kích hoạt tiềm năng, thần hồn bộc phát, Lục Vũ tiến nhập một loại trạng thái đặc thù, linh chủng dẫn động thiên mạch tỉnh lại hách Phật. Hách Phật phóng xuất ra vô thượng thần uy, tại vạn pháp trì dẫn đạo dưới, sức mạnh huyền diệu thôi động cực lạc đao, để mũi đao phía trên thiên u tinh diễm đang phun ra nuốt vào nở rộ. Một sát na kia, Lục Vũ như có thần trợ, cực lạc đao trên tay hắn lăn lộn xoay tròn, như long xà du tẩu, giống như loan phượng bay lượn, mũi đao phía trên, thiên u tinh diễm phun ra nuốt vào lóe sáng. Hóa thành tinh diễm phù bút, đang câu vẽ phù trận, vô cùng huyền ảo, đây là, Lục Vũ sợ ngây người. Hắn nhận ra loại này phù trận, nhưng lại không phải hắn chủ quan ý thức đi khống chế. Mà là vạn pháp trì kết hợp cực lạc đao, cộng đồng tạo dương, cực âm phản dương phá vạn pháp, cái này tại thần võ thiên vực đều là cực kỳ hiếm thấy phù trận. Cực lạc đao sao sẽ quen thuộc như thế? Vạn pháp trì chỉ là dẫn đạo, mấu chốt vẫn là ở cây đao này bên trên, cái gọi là cực lạc, thiên đạo chẳng lành, chẳng lẽ cây đao này sẽ là trong truyền thuyết kia thiên tam sát một trong? Lục Vũ vừa sợ lại kỳ, chỗ có tâm thần đều ngưng tụ trên người cực lạc đao. Phát hiện nó chính quỹ tích vận hành rất kỳ lạ, hình cung uốn lượn, thẳng tắp xoay chuyển. Chọn, đâm, bổ, chặt, cảm giác tựa như là một loại chiêu số. Lục Vũ ý niệm đưa tới vạn pháp trì chú ý, nó bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Một bên dẫn đạo cực lạc đao, đi một bên phân tích cực lạc đao di động quỹ tích. Theo Lục Vũ hết sức chăm chú đầu nhập, cực lạc đao bên trên nổi lên một sợi quỷ dị ba động. Tối nghĩa không rõ, Lục Vũ không thể nào hiểu được. Nhưng là vạn pháp chỉ lại có thể giải mã. Đây là đao quyết, Lục Vũ chấn kinh cực kỳ. Tựa hồ đang loại này toàn lực đối kháng tình huống dưới. Vạn pháp trì, thiên mạch, hắc nguyệt Phật ba kết hợp, kích hoạt lên cực lạc đao. Mở ra trên người nó một loại nào đó phong ấn. Để nó phóng xuất ra một chiêu đao pháp. Một chiêu, chỉ một chiêu, nhưng lại vô cùng thâm ảo. Tựa hồ và cực âm phản dương phá vạn pháp loại này phù trận có quan hệ. Vạn pháp chỉ tại chấn động kịch liệt, đại lượng tiêu hao Lục Vũ hồn lực, tới suy đoán và phân tích một chiêu này đao pháp, tế đàn tại oanh minh, vô số hắc mang hiện ra đến, đối kháng với thiên u tinh diễm, sinh ra hủy diệt ánh sáng, ai nghĩ lại bị cực lạc đao đè dưới. Thiên u tinh diễm rất đáng sợ, cực lạc đao rất thần bí. Hai kết hợp, vậy mà chế trụ tế đàn tà ác lực lượng, thiên u tinh diễm liền tựa như lưỡi đao, đang câu họa cực âm phản dương phá vạn pháp phù trận. Đem giữa thiên địa trí âm trí tà lực lượng, chuyển hóa làm trí dương trí cương, đây chính là cực âm phản dương, lợi dụng loại lực lượng này, kết hợp phù trận uy lực, cực lạc đao phong mang, lục vũ cuối cùng phá giải trên tế đài phong ấn, chặn lại tứ trụ phía trên, tứ đại tà vật trấn áp. Cũng trong quá trình này, cực lạc đao liên tục chấn động 72 lần, hoàn thành một lần đặc thù phóng thích, nơi này phóng thích chỉ liền là một chiêu kia đao pháp. Tại phá giải tế đàn phong ấn đồng thời, nó không giữ lại chút nào hiện ra ở vạn pháp trì trước mặt. Làm trên tế đài phong ấn mở ra, bay ra một đạo quang mang, tựa như là một bộ lấp lóe họa, trong nháy mắt xuyên thủng lục vũ áo, khắc ở trên lồng ngực của hắn. Một khắc này, lục vũ thân thể nhoáng một cái, một loại khoan tim đau nhức, để hắn từ loại kia đặc thù trạng thái rất minh tỉnh lại. Cùng lúc đó, tế đàn sụp đổ, mặt đất quỷ hỏa biến mất, tứ trụ phía trên phù văn vỡ vụn, tứ tà qua đời làm khói đen, quỷ bí biến mất, lục vũ rút lui, cực lạc đao chui vào lòng bàn tay, chớp mắt yên lặng, thiên mạch phục hồi như cũ, hách Phật ngủ say, chỉ có vạn pháp chỉ còn đang chấn động, tại thôi diễn một chiêu kia đao pháp, cổ điện chấn động, một đạo thạch cửa mở ra. Gió lạnh thổi, âm khí đánh tới, lục vũ cúi đầu nhìn ngực, chỗ ấy nhiều một cái ấn ký, vừa vặn vị tại tâm tạng chỗ, mà ấn ký ngoại hình, vậy mà cũng là hình trái tim, từ rất nhiều màu sáng phù văn chỗ cấu thành, tứ tà cấm tâm phù, cấm chính là thánh tâm, hay là ma tâm, lục vũ trong mắt lóe ra tinh quang, càng phát tò mò, trước đó, bên trên tế đàn. Phong ấn chính là cái này tứ tà cấm tâm phù, cấm phong cũng không phải là đẫm máu tươi sống trái tim, mà là cấm phong tâm linh, để một người tâm linh giam cầm ở cái địa phương này. Sau khởi thân thể cầm tù, càng thêm đáng sợ, bây giờ, trên tế đài cấm phong chi thuật bị lục vũ phá giải. Thế là cái kia tứ tà cấm tâm phù bay ra, may mắn thế nào đâm vào lục vũ trên ngực. Kết quả là ở chỗ này mọc rễ, trở thành một cái đặc thù ấn ký. Cái này ấn ký có thể cấm phong lục vũ tâm linh sao? Đáp án là phủ định, nhưng cái này ấn ký bên trong đạo tâm kia linh, lại ở vào trạng thái ngủ say dưới. Sắc thái là màu xám, cái này biểu thị tế đàn vỡ vụn, chỉ là giải khai đạo này tâm linh tầng thứ nhất không xiềng. Làm sao tỉnh lại đạo này tâm linh? Cái kia liền cần giải khai đạo thứ hai gông xiềng. Dưới mắt, lục vũ tạm thời không rảnh đi suy nghĩ nhiều. Hắn toàn thân không còn chút sức lực nào. Có loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu. Hiển nhiên là thân thể tiêu hao quá lớn. Sắp không chịu nổi, trong cổ điện vốn có bốn đạo cửa đá. Khắc lấy kẻ tự tiện đi vào chết bốn chữ. Bây giờ, mở ra là đạo thứ hai cửa đá. Trên cửa chính là cái kia nhập chữ. Hiển nhiên đây chính là lối ra, lục vũ không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì cửa đá kia đã đang chậm rãi quan bế, nếu không nắm chặt cơ hội, chỉ sợ bỏ lỡ lần này, liền rốt cuộc ra không được, lục vũ cật lực hướng phía cửa đá đi đến, đỉnh đầu võ hồn tại chập chờn, lưu ý một cái động tĩnh bốn phía, còn lại ba tòa trên cửa đá, phóng xuất ra cực độ khí tức nguy hiểm. Khiến cho lục vũ không dám đi thăm dò, không còn dám có bất kỳ ý tưởng gì. Một tiếng ầm vang, thạch cửa đóng lại, lục vũ xông ra cổ điện, vô lực ngã xuống đen như mực trong đường hầm. Hắn là vừa mệt vừa đuối, dã rời cực kỳ, mở ra nhẫn chữ vật. Lục vũ ăn vào ba loại đan dược, tạm thời dựa vào tường nghỉ ngơi. Lực chú ý lại đặt ở vạn pháp trì bên trên. Chiêu kia đao pháp ở trong vạn pháp trì không ngừng mô phỏng, không ngừng cân nhắc, trải qua 3.600 lần phân tích, cuối cùng phá giải, cực lạc ba thức thức thứ nhất vạn đạo cực dương. Đây là vạn pháp trì hao hết thiên tân vạn khổ, mới phá giải, cách chương.